Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810 lớn lao tai họa ngầm. Thậm chí nói, Giang Nam như thiên đạo chi thuật, nhiều ít có một tia may mắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái gọi là thiên đạo, bất quá đều là may mắn thôi, Giang Nam như không cần ở nguy cơ là lúc mới ngộ đạo ra thiên đạo. Tự nhiên cũng liền bảo tồn ở tánh mạng. Nàng bên ngoài đan nguyên anh vì dẫn, có thể đem ngoại giới linh lực hấp thu. Nhưng này thuật lại là có một lớn lao tệ đoan. Đủ loại linh lực đều tụ tập đến kia ngoại đan nguyên anh bên trong. Tự nhiên khiến cho kia ngoại đan nguyên anh cực kỳ cường đại. Nếu không có lần trước có trong cơ thể cự long huyết mạch, vô danh dòng nước ấm tương trợ, chỉ sợ Giang Nam như lúc này đã sớm bị kia ngoại đan nguyên anh bá chiếm thân thể, trở thành một người cái xác không hồn. Nhưng nói trở về, như thế trùng hợp sự tình, tự nhiên cũng khiến cho Giang Nam như không giống người thường, chẳng qua. Kể từ đó, đối với Giang Nam như tới nói, lại là đại đại không ổn. Phàm là tu chân, không ngoài bồi luyện nội đan, sau đó đan phá mà hóa anh. Đãi kia nguyên anh kỳ củng cố, mới có thể tới hóa hư kỳ. Cái gọi là hóa hư, chính là tinh khí hóa hư. Kể từ đó, nguyên anh liền có thể xuất khiếu. Nguyên anh xuất khiếu, tất nhiên là có thể thiên địa ngao du. Đãi vượt qua thiên kiếp lúc sau, liền có thể phi thăng thượng giới, trở thành tiên nhân. Nhưng lúc này Giang Nam Nhứ lại là muốn dừng bước tại đây. Nàng tuy rằng đã từng kết thành kim đan, sau lại kim đan rách nát, chung quy là lại kết đan thành công. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng tới kia nguyên anh kỳ. Tuy là ngoại đan tu luyện thành nguyên anh, Giang Nam như cũng có nguyên anh kỳ thực lực. Cũng đúng là như thế, kia ngoại đan đem này bản tôn gắt gao áp chế. Phàm là có linh lực nhập thể, tự nhiên đều sẽ chen chúc mà đi, hướng kia ngoại đan tụ tập. Kể từ đó, đừng nói là muốn hóa anh, chính là muốn bảo tồn trụ vừa mới ngưng kết thành kim đan, đều tựa hồ không như vậy dễ dàng. Lúc này trong cơ thể dòng nước ấm còn có thể áp chế kia ngoại đan nguyên anh. Nếu có một ngày dòng nước ấm áp chế không được, chỉ sợ cũng chính là Giang Nam Như mệnh tang là lúc cứu này nguyên nhân. Đảo tựa hồ nguyên nhân này mới là Giang Nam Như không thành vì nhị vị chân nhân đệ tử chân chính. Nguyên do. Nàng trong cơ thể vốn là cùng thường nhân bất đồng. Nếu là trở thành nhị chân nhân đệ tử, cố nhiên tôn quý, nhưng thiên trường địa cửu, khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát giác chính mình bí mật. Giang Nam Như ở phủ trạch bên trong bế quan mấy tháng, tuy là chút nào không đi tu hành, nhưng kia ngoại đan nguyên anh vẫn là cuồn cuộn không ngừng hấp thu đan điền trung linh lực. Cũng may Giang Nam Như hấp thu lục phất đạo nhân linh lực rất nhiều, đảo cũng nhất thời không có vấn đề. Chỉ là khó tránh khỏi thiên trường địa cửu dưới sẽ xuất hiện miệng ăn núi lở tưởng tượng. Giang Nam Như cũng thử tu hành tới ngưng tụ trong cơ thể linh lực, ai ngờ này đan điền trung linh lực cùng nhau cư nhiên trôi đi càng thêm nhanh chóng. Giang Nam Như lúc này mới hiểu được năm đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương Thủy Tổ cùng Sở Trung Ly bi ai, tuy là tu hành ra thiên hạ vô địch công pháp, nhưng chung quy là khó tránh khỏi bị chính mình cắn nuốt kết cục. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi trong lòng ác hàn, thậm chí có chút nghĩ mà sợ lên. Bế quan mấy ngày không có kết quả, Giang Nam Như đơn giản xuất quan. Kia Thảo Phương cư ở Phương Vân hoạt động dưới, cư nhiên rất có sinh khí. Giang Nam Như cảm thấy buồn cười, lúc trước Phương Vân còn liều mạng xảo đoạt chính mình huynh trưởng gia sản. Kể từ đó, chính mình nhưng thật ra phú khả địch quốc, tả hữu không có việc gì. Giang Nam Như liền làm lại nghề cũ, bắt đầu ở đan phòng trung luyện chế đan dược. Nàng lúc này tâm niệm một phân, kia trong cơ thể đan điền cư nhiên ngưng thật một phân. Chính cái gọi là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Giang Nam Như thấy kia luyện đan có thể bình phục tâm cảnh, tất nhiên là đại hỷ. Hết sức chuyên chú rèn luyện khởi đan dược tới. Hết chương.